Chương 4749 tối cường thăng cấp hệ thống. Binh Lâm Thành Hạ. Người đăng: Quách Tĩnh. Đối với Đồ Sơn, Long Phi bản thân bên trên không có bao nhiêu thuộc về, nhưng bởi vì Đồ Sơn Tô Tô, Long Phi trong óc hiện lên đã từng hiểu biết cái kia bá đạo ngự tỷ, trong lòng đã miên man bất định. Đương nhiên, Long Phi cũng chỉ là bởi vì đơn thuần quen thuộc mà sinh ra liên tưởng, cũng không có cái khác. Không biết gần nhất làm sao vậy, thập vạn đại sơn bên trong, yêu ma hoành không xuất thế, nhất là rất nhiều trước đó bị thiên đình trấn phong yêu vương, đều nhao nhao tránh thoát phong ấn, bắt đầu độc hại nhân gian. Đồ Sơn Tô Tô một mặt ủy khuất nói, trong mắt đều tràn đầy kinh hoảng. Thế nhưng là, các ngươi cũng là yêu tộc a. Độc hại nhân gian, tự nhiên hữu nhân gian tu giả đi giải quyết, làm sao Đồ Sơn còn có nguy cơ? Long Phi hỏi. Có chút không hiểu, như thế nào đi nữa, Đồ Sơn cũng là yêu tộc, liền xem như yêu tộc tại cuồng bạo, cũng không trở thành ngay cả yêu tộc đều không buông tha. Không biết, lần này ra yêu vương, là muốn nhất thống yêu giới. Mà lại, hắn quá lợi hại, Nhã Nhã tỷ hàng băng chi lực cũng nhiều nhất có thể đem đối phương đẩy lui, căn bản không có cách nào đem đối phương chém giết. Mà lại, nghe nói bọn hắn chỉ là đi đầu, đằng sau còn có rất nhiều yêu vương, y. Thập vạn đại sơn rất nhiều đều đã thần phục, chỉ có ta Đồ Sơn, còn tại đâu khổ chèo chống. Ta lần này ra, chính là tiến về Thanh Khâu cầu cứu. Đồ Sơn Tô Tô nói, nghe đến đó, Long Phi trong lòng cũng là một mộng. Thanh Khâu cầu cứu. Long Phi tràn ngập không hiểu hỏi, mặc kệ từ cái kia phương diện đến nói, Đồ Sơn sức chiến đấu đều muốn so Thanh Khâu cường hãn quá nhiều, mặc dù hai cái này linh hồ chủng tộc đồng thời xuất hiện tại địa tiên giới, để Long Phi đều có chút không hiểu. Nhưng liền Long Phi biết, Thanh Khâu chiến lực tuyệt đối cùng Đồ Sơn không tại một cái cấp. Đồ. Đúng a, Thanh Khâu bên trong chưởng khống một kiện bí bảo, có thể kích hoạt chúng ta linh hồ thiên phú, hiện tại Nhã Nhã tỷ một người một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có cho tỷ thiên phú kích hoạt mới có thể chống lại bọn hắn. Đồ Sơn Tô Tô một mặt đơn thuần nói, Long Phi từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Đối với chuyện này, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Nhưng đã Tiểu La Lị nói như vậy, Long Phi cũng tin tưởng xác thực, đồng thời trong lòng cũng sinh ra mấy phần chờ mong, muốn kiến thức một chút cái này Thanh Khâu đến cùng có cái gì bí bảo. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nói ra, y vừa vặn chúng ta cũng là tiến về Thanh Khâu, liền cùng một chỗ đi. Thật sao? Quá tốt rồi, ta nếu là cho tiểu ca ca còn có ba người tỷ tỷ giật dây thành công, nói không chừng ta cũng có thể kích hoạt ra mấy phần thiên phú, đến lúc đó liền có thể trợ giúp Đồ Sơn. Đồ Sơn Tô Tô một mặt kiên quyết nói, trong mắt bắn ra vô hạn chờ mong. Long Phi nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi. Ngươi còn dùng kích hoạt? Ngươi nếu là biến thành một loại khác trạng thái, đoán chừng Đồ Sơn căn bản lại không tồn tại nguy cơ, một mình ngươi liền có thể làm xong. Long Phi thầm nghĩ, nhưng cũng không có nói ra tới. Về sau, mấy người liền cùng nhau lên đường, bất quá khác biệt chính là nhiều một cái Tiểu La Lị, hơn nữa còn là một cái từ đầu đến cuối líu ríu tại mấy người bên tai, chuẩn bị đáp cầu dắt mối làm bà Mai La Lị. Lúc này, Thanh Khâu Sơn tứ gia gánh không được, chúng ta Thanh Khâu lần này thật gánh không được. Đúng vậy a, Tuyệt Trần Tông còn có Thượng Võ Môn đều quá cường đại, nếu là chúng ta Thanh Khâu thánh vật vẫn còn, kích hoạt thiên phú, tự nhiên không sợ bọn hắn. Thế nhưng là, từ khi hơn 2000 năm trước thánh vật không hiểu mất tích về sau, chúng ta Thanh Khâu liền không gượng dậy nổi. Trước đó còn tốt, còn có lão tổ tông lưu lại thủ đoạn, miễn cưỡng ứng đối. Nhưng là bây giờ, Tuyệt Trần Tông và Thượng Võ Môn thiên tài bối xuất, chúng ta lại nhân tài tàn lụi, loại tình huống này, căn bản không phải đối thủ. Thanh Khâu Sơn bên trên, vô số linh hồ tụ tập cùng một chỗ, từng cái sầu mi khổ kiểm, tràn ngập ưu sầu, mà ở giữa nhất thì là một đầu thất vĩ linh hồ, cũng chính là bọn hắn trong miệng tứ gia, Hồ tứ gia. Những năm này Thanh Khâu cùng nhân gian phát sinh liên lụy quá nhiều, dẫn đến tộc ta thiên tài trôi qua, thuần chủng huyết mạch giảm bớt, chuyện này, nói cho cùng cũng là năm đó chúng ta thái nhâm tính, cậy tài khinh người, không đem người khác để ở trong mắt. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, tu sĩ nhân tộc liền quật khởi, đây hết thảy, đều là chúng ta số mệnh. Hồ Tứ Gia nói xong, nhìn về phía trước mắt đám người, không có cách, lần này mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đều muốn bên trên, y. Nếu không, bọn hắn liền sẽ bắt lấy cái này tay cầm, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, tả hữu đều là chết, chúng ta chỉ có thể đụng một cái, nói. Không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hồ Tứ Gia nói. Kỳ tích? Tứ Gia, nơi nào sẽ có cái gì kỳ tích? Ta đã nghe nói, lần này tuyệt. Trần Tông và Thượng Võ trong môn phái, thiên tài vô số kể, càng có người, đã là Thái Ất Kim Tiên. Loại trình độ này, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Trẻ tuổi một đời, liền xem như anh ngưng bọn người, cũng bất quá mới là Kim Tiên trình độ. Căn bản không phải đối thủ. Nếu không, chúng ta trốn đi. Bỏ qua cái này Thanh Khâu Sơn không cần, chúng ta đi Đồ Sơn. Xem ở đồng tộc phân thượng, bọn hắn hẳn là sẽ lưu lại chúng ta đi. Mà lại, tương truyền hai chúng ta tộc ở giữa còn có một số nguồn gốc, chỉ cần chúng ta đến Đồ Sơn, liền xem như Tuyệt Trần Tông cường đại hơn nữa, cũng là roi dài không kịp. Lập tức, liền có người mở miệng nói ra, sợ hãi đã đem trong lòng của hắn lòng phản kháng cho làm hao mòn sạch sẽ, nguy cơ vì đến, liền đã sắp sụp đổ. Trong lòng thậm chí căn bản không tin tưởng cái gì kỳ tích, suy nghĩ chỉ có đào mệnh mà chữ. Ngu không ai bằng. Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta muốn đi, thật liền có thể đi sao? Tuyệt Trần Tông và Thượng Võ Môn, bọn hắn đã thương lượng xong, là vì cái gì? Là ta linh hồ nhất tộc nữ hồ, vì chúng ta được trời ưu ái linh lực, thậm chí vô cùng có khả năng, vì chúng ta thánh vật. Hồ Bốn gầm thét một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trống giận, thế nhưng là nghĩ lại, trong mắt lại là vô hạn thê lương. Ta hận a, hận ta thiên tư có hạn, không thể mọc ra tám đuôi, nếu không, như thế nào lại e ngại bọn họ? Chỉ là, tổ tông cơ nghiệp nếu là thủ không được, ta Thanh Khâu trên dưới, đem máu chảy thành sông. Hồ Tứ cảm khái một tiếng, xế chiều chi sắc càng đậm, để người nhìn trong lòng đều cảm xúc không thôi. Mà đúng vào lúc này, mấy thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Phong Chính Nương y anh ngưng y. Nương y A Tú y dài đình hay bái kiến Tứ Gia. Mấy người đều cường hoành không thôi, tu vi đều đã đến Kim Tiên, mà lại đều đã là sáu đuôi. Lập tức, Thanh Khâu Sơn bên trên, vô số linh hồ đều kích động lên. Mấy người kia xuất hiện, đối bọn hắn đến nói, chính là cây cỏ cứu mạng. Các ngươi, ngày Hồ Bốn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì những người này, lúc trước cùng nhân gian phát sinh tình cảm, đã bị Thanh Khâu trục xuất, để bọn hắn ở nhân gian vượt qua quãng đời còn lại. Tứ Gia, cái gì đều không cần nói, chúng ta đều là Thanh Khâu đi ra, hiện tại Thanh Khâu gặp nạn, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đúng vậy a, huống hồ hiện tại chúng ta phàm tục tâm sự đã kết thúc, trở về Thanh Khâu mới là chúng ta tất nhiên kết cục. Lần này, chúng ta muốn cùng Thanh Khâu cùng tồn vong, mấy người kiên định nói. Hồ Bốn trong chớp nhoáng này, càng là lệ nóng doanh trồng, kích động không biết nói cái gì. Mà bọn hắn không biết là, lúc này, nguy hiểm đã tới gần. Giờ phút này, Thanh Khâu Sơn Hạ, Tuyệt Trần Tông và Thượng Võ Môn người, đã tụ tập cùng một chỗ, binh lâm thành hạ.